Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 428, kiếp này không buông 38. Góc truyện audio.com, gạch nối chấm, 38, tiểu đào đào, tại biệt thự Triệu gia. Đã 3 ngày Triệu Nam Thiên không thèm đoái hoài tới cô. Uyển Nhi nhăn mày, hảo cảm đã 95. Lý nào tên Triệu thần kinh này lại lơ lão nương. Cô hít sâu một hơi. Nhất định phải làm rõ chuyện này. Chẳng lẽ lão nương kém cỏi tới mức 5, hảo cảm còn lại, không xoa ta được. Uyển Nhi nhẹ nhàng đi chân trần, đứng trước cửa phòng Triệu Nam Thiên, cô híp mắt nhìn vào trong, nam nhân tuấn lãng, đôi mắt tà mị nhìn ly rượu trên bàn, đã tới sao không vào, Triệu Nam Thiên lãnh đạm lên tiếng, Uyển Nhi, tên này còn tính hơn cả A Cẩn, cô nhẹ nhàng chậm rãi bước vào bên trong. Chưa kịp lên tiếng thì Triệu Nam Thiên đã hừ lạnh, không hài lòng lên tiếng. Dép đâu, sao lại đi chân trần, cảm lạnh thì sao, cô yên lặng không nói gì. Trực tiếp ngồi đối diện hắn, lơ đễnh lên tiếng, Nam Thiên, 3 ngày nay anh là đang giận tôi. Tôi biết những gì anh làm cho tôi, nhưng không lẽ vì thế mà anh giận. Hắn dừng động tác cầm ly rượu lại, đôi mắt tà mị nhìn Uyển Nhi. Sau đó nắm cằm lên, thở hơi men ra lẩm bẩm, tôi nào dám giận dỗi ảnh hậu ư, còn nói không giận, thái độ đó đều cáo trạng hết rồi. Uyển Nhi cười cười mở miệng nói, sau đó cô đứng dậy, ngồi lên đùi Triệu Nam Thiên, bị bất ngờ ngồi lên, khiến hắn giật nảy mình, nhưng nhất thời bị hương sen ngọt ngào mê luyến em, xuống không thích, Nam Thiên tôi có thể không dấn thân ở giới giải trí. Chỉ cần anh trả lời thật lòng với tôi. Nghe tới đây, ban đầu Triệu Nam Thiên có chút bất ngờ. Nhưng chỉ là lóe qua sau đó hắn mở miệng hỏi. Em hỏi đi, ngay lập tức Uyển Nhi nắm lấy cằm hắn. Môi mỏng gần như dán sát lên cánh môi nóng của hắn. Ngọt ngào nói, Nam Thiên, anh có yêu tôi không? Hắn khựng người một chút. Hắn cũng tự hỏi bản thân mình, liệu có phải hắn đã yêu rồi không? Nhưng không đúng, hình như hắn đã yêu từ rất lâu rồi. Hắn mơ hồ biết rằng, bản thân mình luôn theo đuổi một nữ nhân nào đó. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chulienchu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, nàng ấy có nụ cười rất đẹp. Nàng ấy luôn yêu hắn hết tâm can. Cảm giác bên Lam Uyển Nhi giống hệt với những giấc mộng mà hắn mơ thấy. Rốt cuộc thì Triệu Nam Thiên đã đưa ra câu trả lời. Từ tận đáy lòng của mình, Lam Uyển Nhi, tôi chỉ nói cho em nghe một lần duy nhất. Tôi yêu em, tinh độ hảo cảm của nam chủ. 4, độ hảo cảm là 99. Tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Uyển Nhi, mẹ kiếp. Cư nhiên hắn giữ lại 1. Làm cái gì a? Vài giây sau. Triệu Nam Thiên tiếp tục lên tiếng, em không tham gia giới giải trí cũng được, tôi liền tạo công việc cho em sinh cho tôi đứa con. Tôi lập tức hoàn toàn thuộc về em, bất kể em sinh 10 đứa hay 100 đứa cũng được. Triệu Nam Thiên tôi, không có gì ngoài tiền, và yêu em hết mực, dứt lời hắn bế Uyển Nhi theo kiểu công chúa, tiến lại gần giường, hung hăng cắn gặm đôi môi cô tới sưng đỏ. Ngô Ân hỗn đãng, Triệu thần kinh, anh xem lão nương là heo mẹ sao? Hắn híp đôi mắt phượng hẹp dài, cười tà mị, ngữ điệu ôn nhu đầy sủng nịch. Heo mẹ, mau sinh ra heo con anh chờ không nổi. Vậy là đêm đó, hai người diễn vỡ kịch yêu tinh đánh nhau. Đại náo thiên cung, à không đại náo trên chiếc giường 500 hiệp. Cách chương.